Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, khối lỗi tháp mở ra. Biết, hiệu trưởng, Tô Nghĩa đáp ứng nói, vũ khí nóng có thể không nghiên cứu, nhưng bạo tạc quả thực còn muốn tiếp tục nữa. Bởi vì hắn đã nghĩ kỹ công dụng, quyết định đem bạo tạc quả thực xem như mìn sử dụng. Bạo tạc quả thực uy lực so mìn uy lực mạnh mẽ nhiều lắm. Liền xem như tụ phách cảnh võ giả một chân đạp trên, không kịp sử dụng linh khí, cũng sẽ nổ gãy chân. Ngươi còn có hay không chuyện? Lý Trấn Phong hỏi, hắn hiện tại đầy trong đầu đều là viên kia cự hình dưa hấu cái bóng. Có chút không kịp chờ đợi muốn đi nhấm nháp một chút. Hiệu trưởng, ta dự định đi một chuyến Kim Tinh Thành. Tô Nghĩa nói ra, có thể, Lý Trấn Phong nhẹ gật đầu. Sau đó mà nói rằng, ngày mai học viện khai giảng, ngươi đến lộ mặt, ngày mốt đi cũng không muộn. Tô Nghĩa cùng Giang Phiêu Tiết xác lập quan hệ, xác thực cần phải tiến đến bái phỏng một chút, mà Tây Càn Quận đã gấp rút tiếp viện tới cường giả khắp nơi. An toàn tính đủ để đạt được bảo hộ, Tô Nghĩa tức liền rời đi cũng là không có vấn đề. Cái kia tốt, Tô Nghĩa cười cười, cùng Lý Trấn Phong lên tiếng chào hỏi rời đi. Đằng sau, hắn không có đi địa phương khác, trực tiếp chiều ra đi đến, vừa đi tới tiểu khu, Lý Trấn Phong lại gọi điện thoại tới. Hiệu trưởng, thế nào? Tô Nghĩa nhanh chóng nhận nghe điện thoại. Tô Nghĩa, khôi lỗi tháp ngày mốt liền muốn mở ra, ngươi có còn muốn hay không tiến nhập? Lý Trấn Phong nói thẳng nói, ngay tại vừa mới, Điêu Thế Bác gọi điện thoại cho hắn. Nói rõ khôi lỗi tháp mở ra thời gian ổn định ở ngày mốt. Ban đầu vốn đã cùng Điêu Thế Bác thương lượng xong. Tô Nghĩa là muốn tham gia. Chỉ là Tô Nghĩa ngày mốt rất có thể muốn đi trước Kim Tinh Thành à. Cũng liền hỏi hỏi Tô Nghĩa ý tứ. Không phải đã nói cuối tháng sao? Tô Nghĩa mi đầu một đám. Lần trước tại đệ nhất cổ võ học viện. Theo Điêu Thế Bác trong miệng biết được. Khôi lỗi tháp là tại cuối tháng mở ra. Làm sao đột nhiên trước thời hạn? Khả năng đã xảy ra biến cố gì? Ta cũng không có hỏi. Lý Trấn Phong giải thích một tiếng. Nhắc nhở, Tô Nghĩa, khôi lỗi tháp bên trong kỳ thật cũng không có vật gì tốt. Trước kia tiến vào học sinh cơ hồ không có thu hoạch. Nếu như ngươi không có thời gian, đại khái có thể từ bỏ. Tô Nghĩa cũng không nghĩ như vậy. Hắn tổng cộng từng tiến vào 3 tòa không gian tháp. Đồng thời mỗi lần đều có thu hoạch, khôi lỗi tháp còn có thể không có cái gì. Người khác không có thu hoạch, không có nghĩa là hắn cũng không được. Dù sao hắn nắm giữ cảm ứng bảo vật năng lực. Hiệu trưởng, ta vẫn là muốn tham gia. Tô Nghĩa nói ra, Hải Dương quận cùng Tây Càn quận liền nhau. Thuận lợi, 2 ngày thời gian liền có thể gấp trở về. Đến lúc đó lại đi Kim Tinh Thành cũng là đến kịp. Vậy được. Ta cùng Điêu Thế Bác lên tiếng chào hỏi. Ngày mốt ngươi liền đi Thanh Long Thành đệ nhất cổ võ học viện. Lý Trấn Phong không có phản đối. Dù sao đi cùng không đi. Hoàn toàn ở tại Tô Nghĩa. Cảm ơn hiệu trưởng. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Muốn tạ ơn. Chỉ là trên miệng nói là không có thành ý. Lý Trấn Phong ý vị thâm trường nói ra. Tô Nghĩa. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hắn cũng liền khách khí một tiếng mà thôi. Lý Trấn Phong có ý tứ gì? Sẽ không lại muốn cùng hắn muốn đồ, vật a? Thế nhưng là hắn vừa mới cho 20 viên cao phẩm linh tinh và vài cái hoa quả. Lý Trấn Phong dù là da mặt dù dày, cũng không thể không cần mặt đến trình độ này đi. Hiệu trưởng, không có việc gì ta thì tắt điện thoại. Tô Nghĩa cũng không nghĩ nhiều. Coi như cái gì cũng không biết đi. Đương nhiên có chuyện, Lý Trấn Phong cười hắc hắc. Tô Nghĩa, ngươi cái kia cự hình dưa hấu mùi vị không tệ. Còn có hay không? Lại cho ta đến mấy cái. Không có, Tô Nghĩa tức giận nói. Tào Thanh Lãng loại này ăn hàng. Một lần cũng liền ăn 1/4 mà thôi. Lý Trấn Phong lại có thể ăn bao nhiêu? Còn muốn nhiều muốn, cũng không sợ cho ăn bể bụng. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.